Radio chỉ tình thương ở lại. Số thứ 20, số đặc biệt cuối cùng. Bình yên sau giông bão. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình này do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, chúng ta ai cũng mong muốn mọi dòng bão nhanh chóng qua đi để được thấy cầu vồng. Nhưng câu hỏi đặt ra là sau dòng bão, chặng đường phía trước có thật sự luôn lung linh đẹp đẽ hay vẫn luôn ẩn nấp đoạn trường? Sau dòng bão, liệu chúng ta có thực sự an ổn để bước tiếp chặng đường luôn đặt để không ít gian nan phía trước hay không? Đến thời điểm này, chúng ta cần phải thừa nhận cuộc chiến chống chọi với dịch bệnh đã làm cho tâm hồn chúng ta bị khuấy động, khuynh đảo và tổn thương ít nhiều. Với chủ đề bình yên sau dòng bão, một lần nữa chúng ta cần phải thấm nhuần rằng nếu chưa xây thành đắp lũy cho yên bình vững chãi bên trong, thì dù ngoại cảnh có lặng yên, chưa chắc nội tâm ta an ổn, chưa chắc là ta đủ nội lực để bước tiếp. Nên dù giông bão dịch bệnh chưa thật sự đi qua, việc làm quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải tự biết cách làm cho mình bình yên trước đã, như thông điệp từ 4 câu thơ của thầy Minh Niệm: bình yên ở trong lòng, chạy đi đâu tìm kiếm, về gạn đục khơi trong, đời xanh vì mắt biết. Thưa quý vị, thấm thoát chuỗi radio chỉ tình thương ở lại, chuỗi radio thứ 3 đồng hành cùng đại chúng khi đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, tính đến nay đã trải qua 20 tuần với 20 số chính và 10 số phụ. Tính từ đầu trận đại dịch đến nay, cả ba chuỗi bình yên giữa biến động, nâng dậy tâm hồn, chỉ tình thương ở lại đã cống hiến với hơn 100 số, bao gồm cả số phụ và số bằng tiếng Anh, đã chạm được vào trái tim người nghe giữa những ngày cần sự an ủi, đỡ nâng để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn cạn kiệt này. Có thể nói, nhờ nghịch cảnh mà những kiệt tác tâm hồn giúp nâng đỡ tinh thần đại chúng được ra đời kịp thời, đúng lúc. Thiết nghĩ chừng ấy là quá đủ. Chương trình hy vọng hơn 100 số radio này sẽ là điểm tựa vững chãi để đại chúng nương vào mà tu tập, chữa lành, nâng dậy tinh thần để những ngày sau giông bão được bình yên thật sự hơn. Đến đây, đội ngũ làm chương trình xin được dừng lại để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những dự án khác mang đến nhiều giá trị sâu và rộng hơn cho cộng đồng. Bây giờ, kính mời đại chúng đến với số radio rất đặc biệt với chủ đề bình yên sau dòng bão. Đặc biệt là vì số radio này có những tác phẩm thơ, bài viết, nhạc được chọn lựa và dàn dựng khá công phu, kỹ lưỡng, có phần chuyển động hình ảnh, nên mong đại chúng dành thêm sự lưu tâm, không chỉ nghe mà còn nên xem. Xin cảm ơn mọi nhân duyên lành hội tụ giữa dòng đời đầy biến động này, để rồi số cuối cùng của chuỗi radio cũng đã được phát sóng đúng ngày giờ như hầu hết các số trước đây của chuỗi, đã không phụ lòng mong chờ của đại chúng. Bây giờ, kính mời quý vị lắng lòng nghe số radio thứ 20 có chủ đề bình yên sau giông bão. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề lòng phải bình yên mới bước tiếp. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Tôi có một bài thơ ngắn thôi, được sáng tác hơn một năm rồi. Đó là: cẩn trọng từng bước chân, đặt vào lòng thực tại, muốn đi đâu về đâu, chờ bình yên thức dậy. Có thể là bình yên đang ngủ sâu trong đáy tâm hồn của chúng ta. Trong những ngày dòng bão qua, những ngày đại dịch càn quét nơi đây, chúng ta nào phải ứng phó từ việc lây nhiễm dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe, đến mạng sống của chúng ta và những người thân yêu của chúng ta,

nay đã về, mùa xuân mơ hương ấy xưa có về đâu, phai khói bay trên sông, gà đang gáy chưa bên sông, một chiều nắng một trong những phẩm chất mênh mông rộng lớn của tình thương đích thực chính là ôm ấp và bao dung cả những lầm lỗi vụng dại của đối tượng mà mình thương yêu. Quê hương là nơi ta sinh ra, lớn lên, vốn dĩ hay được ví như chiếc nôi nâng niu ta từ thuở lọt lòng. Cho nên tình yêu với mảnh đất và những con người cùng được ôm ấp bởi mảnh đất ấy không thể không chứa đựng phẩm chất này. Ngày hôm nay, khi lại thức dậy với sự tĩnh lặng, cô tịch giữa chòm xóm, lòng chợt nhớ biết bao kết nối giữa ta với những người con khác cùng được cô mang bởi người mẹ quê hương Tảo Tần. Nhớ lắm tình thân và thậm chí cả những nỗi phiền, những om sòm lẫn bực dọc vẩn vơ với những người anh em như thể tay chân. Ta cũng dần dà nhận ra rằng con người đâu ai có thể sống hoài đơn độc giữa dòng đời ngược xuôi. Sau đây, kính mời quý vị đến với tặng phẩm đầu tiên trong chương trình là một bài thơ mang tên Thành phố ngày đi vắng, được sáng tác bởi nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua phần diễn đọc của Hồ Tiến Đạt. Tan rồi bóng khói, sau đêm hội pháo hoa, thành phố đã biến mất trên những con đường vắng người. Hoa cháy thầm bên cửa khép, tiếng cười bên xóm mỏng, bàn chân qua ngõ nhón từng lát cong cong. Mỏng cả khói hương bay, mỏng tiếng chim sẻ chim sâu trong sớm mai này. Chợ vắng bóng người quan gánh, chiều qua vẫn còn lam lũ qua đây. Nón lá trên tay tác cạn chiều, và bóng tối đêm giao thừa bắt đầu sóng sánh. Người đàn bà gánh thành phố đi về phía hẻm sâu nào. Sáng nay vắng bặt tiếng rao, không một ánh mắt lầm lũi, không một bàn tay cầu xin thui thủi. Thành phố trống như một ngôi làng rộng, và dân làng đã ra đồng gặt hái mùa màng vàng trực ở chân mây. Những quán cốc bên đường ngủ say, không một người phu hồ nào gọi dậy bằng mớ giọng lưu lạc từ xa mù, từ núi đồi đồng bãi. Khói bếp quê nhà buộc dặn dai vào nắm khói trong ngực trái, có lúc làm thành phố cây xè. Sớm nay khói bay về đâu? Sớm nay thành phố đi đâu? Những chật chội ngột ngạt, những chen chúc nhầu nát, những bụi ta nghẹn đặt mũi người, những rác ta chồng lấp rác người, những khinh ta vùi dập phận người. Thành phố đi vắng rồi theo bước người giàu giải. Ta đứng chỗ con đường chiều qua linh láng hội hè, chỗ bàn chân ta từng bị dẫm bởi bàn chân người dân gấp gáp. Sớm nay ta nhìn thấy đường rơi, hơi thở mình rơi. Thành phố ơi, có những ngày thấy thương Sài Gòn quá, những con đường lộng lẫy hoa điều hiu, im tiếng người qua sớm chiều, hàng quán ngủ vui trong lòng thành phố. có những ngày nhớ nhung Sài Gòn quá, nỗi nhớ dành cho những thân thuộc bấy lâu, cho lúc trẻ dại và đến khi bạc đầu, dành cho cả những người ta chưa từng biết. Sài Gòn ơi, bao lâu em chưa ngủ, đêm qua ngày đêm thôi ồn ào, ngày mai lên rực rỡ trong lành, cỏ cây chim vui reo, ta lắng nghe. Sài Gòn ơi, dường như chưa bao giờ yêu đến thế tha thiết nhưng mong chờ. Nhiều nơi chưa đến một lần, hẹn mai đi hết cho thoáng bước chân. Ta đã tin sân có phép màu, gặp lại lần này ta hứa sẽ ôm Sài Gòn vào lòng. Có đi thêm mây vòng trái đất, ta cũng sẽ thà ngồi ở đây, mắt nheo lại nhìn hạt nắng con, nghe ấm lòng vì tình yêu thành phố này. Có một sự thật rằng những chông gai trải dài trong suốt hành trình 2 năm qua chắc chắn đã làm không ít mảnh đời khánh kiệt niềm tin vào cuộc sống. Vậy nên, năng lượng bình an, yêu thương là điều vô cùng cần thiết trong lúc này để chúng ta xoa dịu và ôm ấp những thương đau, mất mát trong tâm hồn họ. Mỗi cá nhân với ý thức nuôi dưỡng lòng yêu thương và tương trợ cho nhau sẽ góp phần tạo ra nguồn năng lượng tích cực thật hùng cường để cộng đồng sớm hồi phục và mạnh khỏe. Mong rằng quê hương sẽ sớm đón bình yên quay về để lại mở rộng vòng tay đón chào tất cả với trái tim ấm nóng hơn sau mùa giông bão. Bây giờ chúng ta sẽ được đến với một bài thơ nhiều tâm sự, cũng là một nốt lặng để mặc niệm cho những ai đã phải rời xa trong cuộc chiến cùng đại dịch COVID-19. Bài thơ mang tên Một Niệm Lành do tác giả Nguyễn Phong Việt sáng tác, dành tặng riêng cho số radio đặc biệt này, được thể hiện qua giọng đọc của Hà Trần. Một niệm lành cho nắng sớm mưa khuya, người ra đi rồi sẽ trở về. Những con đường hoang vắng lại rộn ràng lấp đầy ước mơ, để tiếng thở than sẽ còn nghe thấy. Cố sống cho mình và cố vượt qua tháng ngày sợ hãi. Mặt trời ngoài kia vẫn thức dậy, nhưng trong tim tăm tối đến tận cùng. Một niệm lành cho những người sống, vì đời này cần bao dung, dẫu niềm tin có đang đói lạ. Mỗi ngày không còn sức ngước nhìn lên vì cúi xuống thôi đã tất tả, mà yêu thương nhiều như muối trong lòng biển cả, mỗi ngày lặng lẽ tan ra. Một niệm lành cho phố phường từng cư mang những kiếp nghèo phương xa, giúp gian khó mồ hôi thấm vào trong hạt bụi, khóe nhìn người cay bởi chẳng mong ngày về, mong manh như làn khói. Nước mắt một ngày kia không thể chảy nổi, chỉ là vì lòng quá hoang vu. Một niệm lành cho dáng ai lầm lũi đi trong màn sương mù, mặc kệ bên kia có là vực sâu chào đón, bỏ lại thiết tha vì phận người sinh ra vốn là làm giàu cho ngọn đuốc, thắp lên để xua tan mất mát, ngăn cuộc đời cằn khô. Một niệm lành cho tất cả chúng ta, một niệm lành cho tất cả những người đã vừa phải rời xa. Những tiếng khóc sao xanh rơi trong đêm, rơi trên đường mòn dài, trôi qua một ngày dài. Những ý nghĩ chợt chơi đi xuyên đêm, xuyên qua đời bao mòn, mang theo hành trình dài. Những thắc mắc vui thúc trong suy tư, sao bao người lạnh lòng, đi đâu thì mà nghe. Những bê tông đã nhốt trong đôi tay, vung theo như điều gầy, xa hoa và cả hiền. Những tiếng hát lấp lánh trong không gian, gieo tim lời nguyện cầu, âm thanh lạc vào đêm. Có tiếng nói hối thúc trong suy tư, thương con người lầm lạc, đôi hình và bát bóng. Những tiếng khóc dốc rách từ vỡ ta, ta lang thang từ vỡ ta. Dừng lại nghĩ suy, lúc nghĩa ta thời gian cuốn trôi. Bao mùa hoa bao tan vỡ, ngàn năm phía xa trôi qua này. Từ nam từ trong nỗi buồn, nguyện cầu mỗi sinh trái với một luồng suy nghĩ khá phổ biến rằng tấm lòng quảng đại chỉ có thể hướng về tha nhân. Sau nhiều vun đúc và trải nghiệm cuộc sống, ta lại thấy được rằng tình thương đích thực cần có cội rễ sâu sắc từ chính mình. Sự trưởng thành và trí tuệ bắt đầu có mặt khi ta thấy rằng một tâm hồn khỏe mạnh, hài hòa và cân bằng cũng như một đóa hoa rực rỡ, có thể lan tỏa hương sắc và nhiều giá trị lợi lạc đến mọi người chung quanh. Do vậy, hãy cho phép tình thương yêu được trước hết đến từ việc biết tôn trọng và lắng nghe chính mình để chăm sóc và rèn luyện cho vườn tâm bên trong luôn trù phú. Tiếp nối chương trình, kính mời đại chúng lắng nghe một bài thơ đến từ một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, Charlie Chaplin, còn được mọi người biết đến với tên gọi thân thuộc là Vua Hài Sạc Lô. Bài thơ mang tựa đề As I Began to Love Myself, khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, được phiên dịch bởi Minh Phan Lê, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Trần Ngọc Sang và Bảo Linh. As I began to love myself, I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today I know this is authenticity. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi nhận ra rằng đau thương và sầu khổ chỉ là những dấu hiệu cảnh báo cho tôi biết là tôi đang sống trái với sự thật của chính mình. Ngày hôm nay tôi biết đó là xác tính. As I began to love myself, I understood how much it can offend somebody as I tried to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it. And even though this person was me, today I call it respect. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi hiểu là ai đó có thể cảm thấy bị xúc phạm nhiều đến thế nào khi tôi cố ép những ham muốn của tôi lên người đó. Dẫu tôi biết là không đúng lúc và người đó không sẵn sàng cho điều đó, và ngay cả khi người đó là chính tôi. Ngày hôm nay tôi gọi nó là tôn trọng. As I began to love myself, I stopped craving for a different life. And I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it maturity. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi ngưng thèm khát một cuộc đời khác. Và tôi có thể thấy rằng mọi thứ quanh tôi đang mời gọi tôi phát triển. Ngày hôm nay, tôi gọi đó là trưởng thành. As I began to love myself, I understood that at any circumstance, I am in the right place, at the right time, and everything happens at the exactly right moment. So I could be calm. Today I call it self-confidence. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi hiểu rằng vào bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi đang ở đúng nơi, đúng lúc, và mọi thứ xảy ra đúng vào thời điểm của nó. Vì thế, tôi có thể an yên. Ngày hôm nay, tôi gọi đó là tự tin. As I began to love myself, I quit stealing my own time and I stopped designing huge projects for the future. Today I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer. And I do them in my own way and in my own rhythm. Today I call it simplicity. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi ngừng lấy cắp thời gian của bản thân và tôi thôi lập nên những dự án lớn lao cho tương lai sắp đến. Ngày hôm nay, tôi chỉ làm những gì mang đến cho mình niềm vui và hạnh phúc, những thứ tôi thích làm và khiến trái tim tôi hoan ca. Và tôi làm điều đó theo cách của mình và nhịp điệu của mình. Ngày hôm nay, tôi gọi đó là giảm đơn. As I began to love myself, I freed myself of anything that is no good for my health. Food, people, things, situations, and everything that threw me down and away from myself. At first, I called this attitude a healthy egoism. Today, I know it is love of oneself. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi giải phóng mình khỏi bất kỳ điều gì không tốt cho sức khỏe bản thân, thức ăn, con người, sự việc, tình huống và mọi thứ mà kéo tôi xuống hay khiến tôi xa rời chính mình. Ban đầu, tôi gọi thái độ này là bản ngã lành mạnh. Ngày hôm nay, tôi biết đó là tình yêu cho bản thân mình. As I began to love myself, I quit trying to always be right. And ever since, I was wrong less of the time. Today I discover that is modesty. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi ngừng cố gắng luôn luôn đúng. Và kể từ đó, tôi ít sai hơn. Ngày hôm nay, tôi phát hiện đó là khiêm nhường. As I began to love myself, I refused to go on living in the past and worry about the future. Now I only live for the moment where everything is happening. Today I live each day, day by day, and I call it fulfillment. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi từ chối tiếp tục sống trong quá khứ và lo lắng về tương lai. Giờ đây, tôi chỉ sống trong giây phút hiện tại, nơi mọi thứ đang diễn ra. Ngày hôm nay, tôi sống mỗi ngày, ngày này tiếp theo ngày trước, và tôi gọi nó là hoàn mãn. As I began to love myself, I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But as I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection wisdom of the heart. Khi tôi bắt đầu yêu bản thân mình, tôi nhận ra rằng tâm trí tôi có thể làm phiền tôi và nó có thể khiến tôi phát ốm. Nhưng khi tôi kết nối với trái tim mình, tâm trí tôi có thể trở thành một đồng minh giá trị. Ngày hôm nay, tôi gọi sự kết nối này là trí tuệ của trái tim. We no longer need to fear arguments, confrontations, or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide, and out of their crashing, new worlds are born. Today I know that is life. Chúng ta không cần phải sợ những cãi cọ, những đối đầu và bất cứ vấn đề nào của chúng ta hay những người khác. Kể cả những ngôi sao cũng còn va chạm, và nhờ chúng nổ tung, những thế giới mới được sinh ra. Ngày hôm nay tôi biết đó là cuộc sống. I am a cloud, I am the blue sky, I am a bubble, spreading out its wings. I am a flower, I am the sunshine, I am the earth, receiving the sea, and I am free. Yes, I am free, and my mind is clear. Oh dear brother, oh dear sister, let's walk together, mindfully. Đến thời điểm này, có lẽ phần đông trong chúng ta đều đã ý thức được nhu cầu đối với sự bình yên trong tự thân sau những biến động liên tục. Nhưng bình yên không dễ gì tìm thấy. Nó thực chất là câu hỏi rất lớn mà bao người đã cất công lần giấu suốt chiều dài lịch sử nhân loại và qua cả nhiều kiếp nhân sinh mà vẫn chưa chắc đã có kết quả. Ai cũng nghĩ khi nghịch cảnh hay giông bão qua đi thì tự khắc sẽ có bình yên. Hoặc ta chỉ cần tìm cho được một nơi chốn tĩnh mịch, không có họa biến thì sẽ yên thôi. Nhưng sự thật không phải như vậy. Lan truyền giữa những đoàn hành hương thuộc giáo phái Sufi là một câu chuyện nổi tiếng về bà Rabia, nhà thần bí học nổi tiếng người Iraq, đi tìm cây kim của mình trên đường khi trời đã chạng vạng. Có mấy người đến hỏi bà đã đánh rơi cây kim ở đâu để họ giúp tìm, nhưng lại ngẩn ngơ và đều phá lên cười khi bà bảo họ chớ có hỏi, vì bà vốn dĩ đánh rơi cây kim ấy trong nhà chứ không phải ngoài đường. Nhưng vì trong nhà tối tăm cho nên bà ra đường tìm, vì ít ra vẫn còn thấy lối. Sau khi định quay lưng bỏ đi trước sự ngớ ngẩn của bà, thì mọi người được bà Rabia gọi lại và trao truyền cho một lời thuyết sâu sắc. Đó là cuộc truy tìm niềm an vui ở bên ngoài tự thân của tất cả chúng ta thật ra cũng vô vọng, như việc bà đánh rơi cây kim trong nhà nhưng cứ đâm đầu ra ngoài mà lần mò. Chỉ có sự quay về nhìn sâu vào nội tâm mới có thể tìm lại được bình yên đích thực. Qua đây, chúng ta sẽ được đến với một bài thơ do thầy Minh Niệm sáng tác, dựa theo câu chuyện hết sức thú vị trên, mang tựa đề Bình Yên Ở Nơi Đâu, qua giọng đọc của Phan Anh. Có ai nhìn thấy cây kim của tôi không? Lục tung cả buổi chiều, mặc hoàng hôn ngã sõng xoài trên mặt đất. mặc màn xương văng tả tơi xuống bàn chân lạnh ngắt, run rẩy lùa tôi vào khoảng không. Có ai đó tìm hộ tôi cây kim để vá khâu, con đường cái thanh thang còn sót vài chùm xám lơ thơ mờ ảo. Vẫn biết cây kim rớt trong căn lều một chiều trao đảo, nhưng nơi đó giờ đầy bóng ma ẩn náu, ngoài này vẫn tự tin hơn. Kẻ nào quẳng vào tim tôi một nỗi chênh vênh, quẫm bình yên đi thật xa, gửi vào những tâm hồn cô đơn lạc lõng, ẩn mặt lái buôn chở bình yên qua miền sa mạc rát bỏng, treo trên đỉnh núi giá băng danh vọng. Đêm về hỏi bình yên đâu. Kẻ nào dắp tâm giấu nó tận cõi thâm u, nơi mà internet hay phi thuyền cũng không tài nào đến được, nơi mà trí khôn siêu hạng cũng không thể tưởng tượng, nơi mà không có gì sau, không có gì trước, không thấp cũng không cao. Những ngày này nhìn thế giới gầy yếu xanh xao, sự sống không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu giữa hoang tàn đổ nát. Chờ giông bão qua đi, hay chờ niềm tin thức giấc? Chợt tiếng hót trong khu vườn yên tĩnh dội vào lòng thoáng bình yên. Thế giới tôi nhìn khác với thế giới đảo điên, từ một thoáng bình yên tìm thấy trong đáy tim mỗi sớm. Tôi thấy lặng lẽ vương sâu hè, tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thanh thản như mây trời dần dần cứ xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi, gọi những bình yên nào ghé chơi, cần lắm gần lắm xa vời vợi, tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Thank you. dòng bão rồi sẽ qua đi như lẽ vô thường. Mong rằng khi những biến động dữ dội và triền miên trôi qua, chân trời quang đãng rồi sẽ hiện lộ trước mắt và chúng ta sẽ nhận về nhiều bài học sâu sắc từ những trải nghiệm độc đáo. Nếu như trước đây ta còn ít nhiều lầm lạc, lắm lúc ngỡ tìm thấy mình trong vòng xoáy tham đắm vào các cuộc vui bên ngoài, đầy cảm xúc nồng nhiệt, nhưng cũng thật chóng vánh, thì giờ ta đã tìm được con đường và hướng đi đúng để về với bình yên chân thật. Sự kết nối sâu sắc với chính mình cùng với những giá trị mà trời đất, thiên nhiên ban tặng ở ngay giây phút này sẽ đưa ta về với bản chất trong trẻo của tự tâm mãi vững bền và không sinh diệt. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một tặng phẩm khác từ thầy Minh Niệm với những thông điệp tốt lành đầy niềm hy vọng, một bài thơ mang tên Sau Dòng Bão được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Ánh. Cơn dòng bão dẫu cuồng nộ đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, nhưng trái tim con người không dễ dàng xanh trong để đón mùa sinh trưởng mới. Đã qua rồi những tháng ngày gần như hấp hối, có lúc tưởng chừng như không còn đủ sức để căng mình ra hay níu lấy tay ai chống chọi. Có lúc tưởng chừng thế gian này sẽ bắt đầu một kỷ nguyên bóng tối, không dễ gặp mặt trời mỗi sớm mai. Đã qua rồi những tháng ngày thèm đến run người tựa một bờ vai, thèm ngắm dòng người xa lạ chen chúc qua đây, thả khói bụi làm cay cay khóe mắt, thèm lao như điên vào công việc, mặc đầu bù tóc rối, lạc trôi giữa ngàn trùng cơ hội, thấy mình là mình hơn. Nhưng hôm nay, trước một ngày nắng đẹp nhuộm ấm mọi phố phường, bỗng chơi với, không biết phải bắt đầu lại từ đâu, giữa bãi chiến trường tan hoang đổ nát. Dòng bão qua đi mà lòng người vẫn còn đầy ngơ ngác, thế giới như chuyển mình sang kiếp khác, thật tiến thoái lưỡng nan. Đừng cất bước đi đâu hay khao khát làm gì khi nghe lòng chưa có bình an. Ta về khép cửa chờ ta sau chặng đường quá dài, mãi quấn quanh nhục vinh được mất. Về làm bạn cùng cỏ cây, ngày nào cũng hồn nhiên ca hát, ngồi thở dịu dàng lắng trong cùng trời đất. Con đường chính là đây. Con đường lớn lao nào cũng phải bắt đầu từ việc nắm chắc thực tại trong tay, từ những khoảnh khắc sống hết mình như chưa bao giờ được sống, từ những khoảnh khắc dừng cuộc đuổi hình bắt bóng, tìm thấy khát khao đời mình trải rộng, thỏa một kiếp trong chơi. Khi dòng bão trong lòng đã tìm thấy hướng ra khơi, thì dòng bão trong đời chỉ là ngọn gió đưa những cánh buồm đi về nơi bất diệt. Hồi sinh rồi tình thương hun đúc cho chúng ta khả năng nâng đỡ tha nhân và cũng dẫn lối cho chúng ta chăm sóc chính thân tâm của mình. Tình thương không cần phải có điều kiện mới được trao đi, bởi bản chất tự nhiên của mỗi người đều có sẵn bên trong lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, để vun bồi cho tình thương lan tỏa, ta cần phải mạnh mẽ bước qua những cản lực ẩn nấp trong bóng tối để bước ra ánh sáng, đi trên con đường của sự tử tế, an hòa. Tình thương là con đường đạo pháp đem chân lý đến cuộc sống của chúng ta. Càng đi trên đạo lộ đó, trái tim của chúng ta càng thanh tịnh, thuần khiết, giúp cuộc đời chúng ta sẽ ngày càng viên mãn, tươi đẹp hơn. Khi tình thương là kim chỉ nam dẫn lối, chúng ta sẽ bước vào khu vườn rực rỡ ánh mặt trời đang gieo hạt nắng vô tư. Sau đây, xin mời quý vị đến với bài viết Chỉ có tình thương là còn mãi, trích từ quyển sách Chỉ tình thương ở lại của thầy Minh Niệm, qua giọng đọc của Hồng Ánh và Hồ Tiến Đạt. Bản chất của vạn sự vạn vật trong đời sống này là vô thường, không có ngoại lệ. Tình thương cũng vô thường, cũng không thể nào giữ nguyên vẹn mãi một trạng thái. Tình thương cũng như một loài sinh vật, có lúc mạnh khỏe, có lúc gầy yếu, có lúc lên cao, có lúc xuống thấp. Điều đó tùy thuộc vào sự chăm sóc và dưỡng nuôi của chủ nhân nó. Khi chủ nhân chưa ý thức tầm quan trọng của nó, thậm chí chỉ xem nó như một thứ có sẵn tự nhiên trong bản năng, nên hờ hững vô tâm, mặc tình để cho nó sống theo kiểu nào nó sống, tùy nó. Nên đến khi cần thì tình thương sẽ không đủ sức phục vụ, như muốn nhường nhịn hay mở lòng ra tha thứ cho ai là cả một vấn đề, phải vật vã lắm mà có khi cũng không xong. Người đi sau cũng học theo cách người trước thương yêu, nhưng rồi cũng thất bại, cũng khổ lên khổ xuống vì thương yêu. Họ cố gắng tìm kiếm bí quyết thương yêu trong bao nhiêu là sách vở, tham gia hẳn các khóa học đắt tiền, nhưng rồi cũng không lớn khôn lên được bao nhiêu. Thương yêu vì vậy mà vẫn luôn thách thức, đánh đố con người. Thương yêu tưởng dễ, hóa ra lại khó, thậm chí là rất khó. Khó đến nỗi con người phải thừa nhận nó là thứ khó nắm bắt nhất trên đời, dù nó là của con người, luôn có sẵn và tùy thuộc vào con người. Nhưng tình thương không hề hung hãn như một con chó dữ. Chỉ tại con người nuôi nó mà lại không chơi với nó, không thường xuyên gần gũi để bầu bạn cùng nó, hiểu nó, thương nó. Vì tình thương cũng như một loài sinh vật, cây cối, nên nó cũng cần được quan tâm chăm sóc, được nghỉ ngơi thư giãn, được nâng đỡ sẻ chia. Mà tình thương đâu có làm giá hay kiêu kỳ, bởi trên đời này không có thứ gì muốn được tận hưởng mà không cần phải vun đắp cả. Hãy hiểu cho tình thương. Tình thương vì còn phải sống chung với một loài sinh vật khác nữa, mà thứ đó lại mang tính hủy diệt, chẳng khác nào loài quái vật đến từ hành tinh xa xôi nào đó. Nên cũng khó khăn lắm, tình thương mới có thể tồn tại và phát huy năng lực. Loài quái vật đó thật ra cũng là của con người, sinh ra một lượt cùng với tình thương, nhưng nó lại được con người ưu ái hơn, ban cho nó thẩm quyền được tự do đồng hành cùng con người trên mọi nẻo đường, mọi phút giây của đời sống. Con người có thể sống thiếu vắng tình thương, nhưng không thể thiếu vắng nó. Thậm chí con người còn bất chấp tình thương có ra sao đi nữa, mà chỉ cần được hành động theo nó. Tên gọi của nó là ích kỷ, kẻ khắc tinh của tình thương. Khi con người để cho cái tôi của mình trở nên lừng lẫy, thì sự ích kỷ sẽ là ứng viên sáng giá nhất được chọn để phục tùng cho cái tôi. Kẻ ích kỷ ấy có đội binh tham sân si vô cùng hung tợn và hùng hậu, nên lắm lúc tình thương không đủ sức đương đầu, đành phải nhường đường, rút về ẩn náu ở tận đáy tâm hồn. Nhìn vào ai đó, có khi ta không thấy bóng dáng của tình thương, tưởng chừng kẻ ấy không có tình thương. Nhưng không, ai cũng có và cũng cần tình thương. Dù có lúc ra vẻ như không cần, nhưng sâu thẳm bên trong là rất cần. Vì nếu không có tình thương, thì ta đã trở thành một cỗ máy vô hồn hay một loài gì đó, chứ không phải loài người. Loài mà đất trời đã trao cho rất nhiều tinh hoa quý giá hơn hẳn muôn loài. Tiếc thay, trong cái gọi là nền văn minh nhân loại, người ta đã không chú trọng đến tình thương. Tệ hại hơn nữa, người ta còn cho rằng tình thương là yếu tố phi kinh tế, gây trở ngại nhiều nhất cho sự phát triển. Do đó mà kẻ ích kỷ thì cứ liên tục lên ngôi, còn tình thương thì cứ bị bỏ rơi. Phải đến khi biến cố ập đến, con người mới nhận ra bản thân mình dù có tài giỏi xuất chúng đến đâu cũng không đủ sức chống chọi. Một cá thể đơn độc luôn là miếng mồi ngon cho thú dữ. Và trong những lúc đó, sự ích kỷ cần phải được dẹp bỏ đi để nhường chỗ cho tình thương. Vì chỉ có năng lực tình thương mới có thể đưa mọi người đến gần và nắm lấy tay nhau để kết tinh thành làn sóng đủ mạnh mà đẩy lùi ách nạn. Và khi được sống trong tình thương của chính mình và của những người xung quanh đủ lâu, con người sẽ nhận ra đó mới chính là chỉnh thể tốt đẹp và hài hòa nhất. Tình thương một khi được phát huy đến mức chân thật và rộng lớn, thì nó chính là sức mạnh diệu kỳ, có thể đẩy lùi mọi bóng tối bên trong lẫn bên ngoài. Tình thương tuy cũng tàn phai như vạn sự vạn vật, nhưng vì nó có đội hùng binh là sẽ chia, nâng đỡ, dìu dắt, bao dung, nên nó mau chóng lây lan và chiếm cứ vào tâm hồn của mọi đối tượng xung quanh. Có thể thấy, tình thương rất dễ dàng tái sinh vào những người đang đau khổ, cần được thương yêu. Cứ một người nhận rồi cho, tình thương cứ thế mà lan rộng mãi mãi, vô tận vô biên. Tình thương lại còn có thể lưu truyền từ đời này qua đời khác, kiếp này sang kiếp khác. Chỉ cần ai đó nhờ tình thương của ta mà đời sống họ trở nên tốt đẹp hơn, tức là ta đã ở trong họ, cùng họ đi về tương lai. Còn cháu họ mang tình thương của họ qua nhiều thế kỷ khác, thì cũng tức là hóa thân của ta, tình thương cũng sẽ ở lại mãi trong đời. Vậy ta muốn sống với những thứ sẽ mau chóng tàn phai hay với điều sẽ còn mãi? Nếu phải chọn một con đường xứng đáng nhất để sống trong đời, ta có muốn chọn con đường mà tên gọi của nó là tình thương không? Nếu câu trả lời là có, thì thật tuyệt diệu, vì con đường ấy vốn luôn có sẵn trong ta. Ta có thể bước đi trên nó ngay từ bây giờ và ở đây. Nhìn đóa hoa đời nhờ gió bay ngang trời, miệt mài tháng năm dài, thương ai nặng đôi vai, yên từ trong tâm, an lành thân ấm, một bàn tay nắm, hóa kiếp vào con sông. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại, ngồi ngắm những tàn phai rơi rụng theo ngày bão. Người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành phận cho tôi được về tôi. Mọi thứ rồi cũng qua, chỉ tình thương ở lại, ngồi ngắm những tàn phai rơi rụng theo ngày bão. Người vẫn ở trong tôi như tôi mãi trong người. Xin cảm ơn thành thật cho tôi được về thôi. Xin cảm ơn thành thật cho tôi được về thôi. Kính thưa quý vị, như thầy Minh Niệm đã từng nói, chúng ta phải trưởng thành hơn hiện tại gấp đôi thì mới có thể bước đi vững vàng trên hành trình không hề vắng bóng thách thức ở phía trước. Tuy là đầy thách thức, nhưng nếu chúng ta có một đôi giày tốt, biết cách đi, có thái độ đúng, có con đường đúng, đặc biệt luôn có đoàn thể, cộng đồng cùng nhịp bước, thì ta không còn sợ hãi. Có khi lại càng thấy thích thú về sự thách thức này, vì nó giúp chúng ta ngày càng khôn lớn, vững chãi hơn. Dông bão bên ngoài rồi cũng sẽ qua đi, nhưng dông bão trong lòng rất cần được xua tan thì chúng ta mới thực sự bình an và hạnh phúc. Thế nên, con đường quay vào bên trong để chữa lành và phát triển vẫn luôn là trọng trách của mỗi người. Cũng đã đến lúc chương trình xin thông báo khép lại chuỗi radio, cũng là khép lại dự án đồng hành cùng y bác sĩ tuyến đầu, đặc biệt là ở Sài Gòn. Vì nguồn hỗ trợ của đại chúng đang cạn dần và nhân lực thực hiện cũng cần phải quay về cuộc sống, tiếp tục mưu sinh và gánh vác nhiều trách nhiệm còn ở phía trước. Tuy nhiên, sự dừng lại này chỉ là tạm thời, để rồi một mai đủ nhiều nhân duyên, dự án khác sẽ sớm quay lại, sẽ bước lên một tầng mới, chuyên nghiệp và rộng lớn hơn, giúp được đại chúng nhiều hơn. Xin cảm ơn toàn bộ ekip thực hiện ba chuỗi radio này. Như thầy Minh Niệm chia sẻ, đây là một đội ngũ vô cùng tuyệt vời, bởi họ không chỉ làm việc bằng tất cả tài năng nổi trội, mà còn ở tấm lòng phụng sự không điều kiện. Họ cũng là những người hạnh phúc nhất của dự án này, bởi họ vừa được sống trong năng lượng tỉnh thức và yêu thương do thầy Minh Niệm và miền tỉnh thức gây dựng, vừa được cống hiến cho cộng đồng những tinh hoa của họ trong giai đoạn khó để cống hiến nhất. Và một lần nữa, xin được tri ân đến thầy Minh Niệm, người đã khởi xướng, dẫn dắt, chỉ đạo, nâng đỡ cho toàn bộ ekip và thính giả radio trong suốt hơn 100 số radio vừa qua. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc để tiếp tục dấn bước đến những dự án lớn hơn, mang đến cho cộng đồng nhiều lợi ích và giá trị hơn. Chúc đại chúng chân cứng, đá mềm, tiếp tục bước tới với hành trang tâm hồn đầy ắp giá trị, chân, thiện, mỹ. Và cũng để mọi dông bão đều dừng lại sau cánh cửa, thầy Minh Niệm sẽ hỗ trợ thêm một vài số phụ trong thời gian sắp tới để giúp thêm cho những đại chúng đang nhiễm bệnh hay cận kề bờ vực nguy hiểm. Trước khi tạm biệt, chương trình đồng hành cùng tuyến đầu chỉ tình thương ở lại xin thông báo đến nay đã nhận được sự ủy thác của đại chúng lên đến hơn 11 tỷ đồng. Chương trình sẽ chính thức ngưng nhận đóng góp vào 0 giờ ngày 1 tháng 10 tới. Số tiền còn lại, đội ngũ vận hành chương trình sẽ tiếp tục hoàn thành trách nhiệm và minh bạch báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất, để không phụ lòng tin tưởng và thương yêu của đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn mạnh khỏe và giữ vững tâm bình yên, bởi đó là khởi điểm quan trọng của một đời sống bình yên sau dông bão. Xin hẹn gặp lại đại chúng trong thời gian sớm nhất. Ôi xa phố, yêu quê hương làm sao? Trong sân vui đầu tiên. Ôi xa phố, trong tay anh đầu tiên. Một cuộc đời mùa xuân mai.